Chương 1020, chín trọng thiên chí biến. Trong chốc lát, đầy trời đều là kim sắc quang ảnh, mãnh liệt mà lên, giống như giang hà, làm lòng người hồn đều là rung động, khống chế không ngừng run rẩy. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, con kiến hôi, để ngươi kiến thức xuống cái gì là chênh lệch. Lăng Vân sau lưng hiển hiện một hai cánh, nhất thời bị hù tà Phật toàn thân run lên. Ngươi đến cùng là ai, không có khả năng tồn tại, ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chân thần, 12 vực làm sao có thể có ngươi tồn tại, tà Phật sợ, thanh âm tràn ngập run rẩy. Con kiến hôi mà thôi, biết nhiều như vậy làm gì. Lăng Vân con ngươi liếc xéo, một chiêu đầy trời sao sáng, liền đem vừa rồi tà Phật khủng bố võ học chiêu thức phá mất, bốn phía ầm vang một tiếng thật lớn. Khủng bố ba động dập dờn tinh hải như là gợn sóng một dạng bao phủ bốn phía, tinh cầu không người đều bạo không ít. Ta không tin, giả, ta mới là mạnh nhất, ngươi đi chết đi cho ta, ta quang phổ chiếu. Tà Phật nộ khí đằng đằng nói, hắn toàn bộ thân hình lớn mạnh lớn gấp đôi, bốn phía hiển hiện một tầng hỏa sắc, hiện ra bùng nổ trạng thái, đồng thời hai cái bàn tay hợp lại, bạo phát từng đợt cường quang, khủng bố như vậy. A Thanh Tu Phật quang phổ chiếu. Lăng Vân nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, khoe miệng khẽ nhếch, trong tay hắn phát ra kim quang. Oanh giờ khắc này khí tức khủng bố, chấn liệt tinh hải, 10.000 dặm chấm nhỏ oanh minh. Kim thân hung thần ác sát tà Phật, kêu thảm một tiếng, tàn ảnh từng mảnh rơi xuống, cảnh tượng dọa người vô cùng. Người cho ta bây giờ, ta sẽ trở lại, chờ lấy, chờ lấy, chờ lấy tà Phật tàn ảnh sau cùng không cam lòng thanh âm, quanh quẩn tinh hải phía trên. Phốc chân thân tiến về ma thần hải, tà Phật phun ra một ngụm máu, thân thể thẳng tắp rơi xuống ma thần hải, trong miệng lẩm bẩm, đáng giận, ngươi sẽ để cho ngươi vinh thế thống khổ. Tuyệt đối đừng để cho ta tại ma thần hải gặp phải ngươi, ngươi khẳng định sử dụng bí thuật sách cao tu vi, chân thần là không tồn tại 12 vực. Một tiếng rơi xuống nước gầm thanh nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ngươi cũng cứ như vậy, ha ha. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất. Cửu trọng thiên võ tổ thần hoàng cùng Dương Nhị Hoàng đối kháng bên trong, cả hai khỏe miệng đều có vết máu. Nhị đệ, ngươi cho ta rất lớn kinh hỉ a, võ tổ thần hoàng đối xử lạnh nhạt no y, vừa mới hắn cùng mọi người phá vỡ cửu trọng thiên cửa lớn lúc, thế mà bị lực lượng phản phệ, cùng hắn cùng nhau người toàn bộ ngã xuống. Mà hắn bị thương nhẹ, đứng tại hắn đối diện không phải mình trước đó nghĩ gì địch nhân, là hắn lớn nhất không có hoài nghi nhị đệ. Võ tổ thần hoàng một nhà trực hệ đều bị giam lấy, vậy ở Dương Nhị Hoàng khống chế hạ thiên địa lao lung. Thị vệ nguyên một đám mặt không biểu tình, thì cùng khôi lỗ một dạng, đảm nhiệm Dương Nhị Hoàng bài bố. Không đủ kinh hỉ, chờ sau đó ngươi sẽ càng thêm kinh hỉ. Dương Nhị Hoàng mặt không chút thay đổi nói, dư a theo kế hoạch của hắn, Tà Phật sẽ giết Thái Thượng Đế Quân bọn họ, đây mới là lớn nhất kinh hỉ. Suy nghĩ một chút hắn thì kích động a, ca ca hắn hòn ngọc quý trên tay Tố Mẫn chết thảm, không biết võ tổ thần hoàng biết sẽ như thế nào, không đánh liền trực tiếp thổ huyết bỏ mình còn thật có khả năng. Ngươi không phải liền là muốn thiên chủ chi vị a, ngươi nói ra đến, bản hoàng sẽ xem xét, ngươi đến mức chơi nhiều như vậy nhiều kiểu, võ tổ thần hoàng cả giận nói, đồng thời hắn nghĩ tới Tố Mẫn bên kia, khí cấp công tâm, trong miệng phun một ngụm máu. Đừng kích động a, có lẽ nàng không chết đâu, ha ha. Dương Nhị Hoàng cười nhạo nói, cái dạng kia thật làm cho người hận không thể cho hắn nhất quyền. Hừ, có Thái Thượng Đế Quân tại. Võ tổ thần hoàng bình tĩnh xuống, khí tức cũng bình tĩnh không ít. Ha ha, có lẽ đi. Dương Nhị Hoàng móc móc lỗ thai, lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Ngươi bố cục thật sự là sâu à, tối hôm qua thiên môn trưởng lao chết là ngươi giết đi, võ tổ thần hoàng hỏi. Đúng, lao thất phu kia, thế mà sợ, vốn là đáp ứng thật tốt. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không thức thời. Dương Nhị Hoàng không cần thiết giấu giếm, nơi này không có có thiên môn người. Mà thiên môn người đi truy Triệu Tín, đồng thời giờ phút này song phương đánh nhau, đều là kế hoạch tốt, cho nên Dương Nhị Hoàng cho rằng Triệu Tín bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như chạy ra tà Phật trong tay, cũng trốn không thoát nhiều người như vậy thiên môn. Nhị đệ à, ngươi vẫn là ta biết cái kia nhị đệ à, ngươi tính kế thiên môn, tính kế Thái Thượng Đế Quân, tính kế quỷ xạ cụ dạ một phái. Còn tính toán ta võ tổ thần hoàng đau lòng nhức óc, vốn là hơi bạc tóc, giờ phút này toàn bộ trợn nhìn, đối với hắn đả kích quá lớn, dường như cũng là không tiếp thụ được sự thật. Ha ha, ngươi sai, ta còn tính toán tinh tế hải tặc. Ha ha, luận thực lực ta cái kia một chút so ngươi kém, ngươi nói, vì cái gì cửu thiên thập địa hai vực, từng cái đều biết ngươi, lại không biết ta. Năm đó ngươi cho phụ hoàng hạ cái gì mê dược, để hắn truyền vị cho ngươi, trong lòng ngươi không có điểm bức đếm là ngươi bức ta. Năm đó sen cô gái nông thôn là ưa thích ta, vì cái gì nàng chọn ngươi mà nàng lại vì sao chết rồi? Vì cái gì ngươi nói a? Dương Nhị Hoàng nhe răng trợn mắt liên tiếp hỏi, bộ dáng 10 phần dữ tợn, hai tay ôm đầu khóc giống không chịu nổi. Võ tổ thần hoàng khí im lặng phản bác, tay phải chết che tim, bệnh cũ phạm vào. Nói a, Dương Nhị Hoàng nhất trưởng đánh xuống ba động khủng bố. Võ tổ thần hoàng vội vội vàng vàng né tránh, sau đó miệng lớn hấp khí nói, sen cô gái nông thôn sự tình, đó là ngươi hiểu lầm, nàng là thích ngươi. Ngươi gạt người, ngươi muốn sống đúng không, không có khả năng ta nói cho ngươi, vội vàng đem thiên chủ ấn ký cho ta. Dương nhị hoàng con ngươi lóe qua sắc ý, một chân đá ra, võ tổ thần hoàng phát động thể thuật, không có áp lực chút nào kháng trụ. Ngươi hãy nghe ta nói hết, sen cô gái nông thôn năm đó được bệnh bất trị, biết được ngày giờ không nhiều, để bản hoàng phối hợp diễn xuất thôi. Võ tổ thần hoàng yếu ớt giải thích lấy, sắc mặt dần dần trắng bệnh, nói cho cùng vẫn là già, không còn dùng được. A Lăng Vân thì đứng ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, cũng bắt đầu pha trà tới, nhàn nhã đây, còn không có ý xuất thủ, để Dương nhị hoàng đắc ý một cái đi. Đều đến lúc này, còn muốn gạt ta, ha ha, ta đại ca tốt ta ngươi. Võ tổ thần hoàng vô cùng tức giận, để hắn giải thích lại không tin. Lăng Vân lắc đầu, lại là một cái vì thích điên cuồng người đáng thương. A bất quá cái này Dương nhị hoàng còn có mưu đoạt thiên chủ chi tâm, cũng không phải là bị hoành đao đoạt tái loạn tâm trí. Bản hoàng nói, ngươi muốn thiên chủ chi vị trước đó đại có thể nói ra, ngươi đây là muốn hủy đi cửu trọng thiên A, hủy đi chúng ta Dương gia mở ơ y chu cờ chỉ hệ u năm cơ nghiệp không thành. Võ tổ thần hoàng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Dương nhị hoàng mặc kệ, hắn không thèm đếm xỉa, kinh khủng cước pháp một mực công kích võ tổ thần hoàng, bốn phía thiên địa đều bị kịch liệt rung chuyển. Mấy chục cái hội hợp sau võ tổ thần hoàng thở hừng hộp, Dương nhị hoàng cũng kém không nhiều. Hai người bọn họ huynh đệ đánh nửa vòng cửu trọng thiên, trô đến khó coi. Cửu trọng thiên một nửa xem như hủy. Hừ, ngươi trả đũa lại, lại không giao ra thiên chủ ấn ký, đừng trách ta vô tình. Dương nhị hoàng con ngươi nhìn về phía Dương đồng thị các nàng, thiên địa lao lung bên trong tứ hoàng tử run lẩy bẩy, còn lại coi như kiên cường đi. Võ tổ thần hoàng gia đình không coi là nhiều, một cái chính thất Dương đồng thị, một cái thiên phòng triệu phi, thất cái nữ hải, gả năm cái. Còn lại Tố Mẫn 5-6 tỷ năm người tỷ tỷ cũng là trở về ba cái, bất quá tại Tố Mẫn rời đi cửu trọng thiên sau liền trở về. Nhi tử cũng là bốn cái, đại hoàng tử chết rồi, tam hoàng tử gia nhập tông môn tu luyện, chưa có trở về. Đại hoàng tử có trẻ mồ côi, là một đứa con trai, cũng có độ kiếp kỳ tu vi, giờ phút này cũng bị nốt. Vẫn còn có mấy cái gia quyến. Dương nhị hoàng nói, một phút đồng hồ sau võ tổ thần hoàng không làm được lựa chọn liền lấy võ tổ thần hoàng gia đình khai đao, bước bách hắn đi vào khuôn khổ.